Bất diệt bá thể quyết, chương 588, đáp ứng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Tiểu Hữu, Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa, chính là Xích Tinh Tôn Quốc đỉnh cấp tu luyện thánh địa một trong. Không biết bao nhiêu võ tôn, võ hoàng đều ngấp nghé đâu, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động, Yến Vũ Hoàn vội vàng thuyết phục, mặt bên trên ngược lại là có phần có chút khẩn trương. Sợ Mộ Phong không đáp ứng, Mộ Phong cười lạnh nói, ta tự nhiên tâm động, nhưng để ta trộm võ hoàng đồ vật, đây không phải là nói nhảm sao, võ hoàng, là tứ đại võ cảnh bên trong thứ ba đại cảnh giới. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, có thể di sơn đảo hải, khí thôn non sông, dạng này cường giả, gảy gảy đầu ngón tay, liền có thể đem hắn Mộ Phong cho diệt không còn một mảnh. Ai, đều nói không phải trộm, tốt như vậy, ngươi hết sức nỗ lực, vô luận thành công hay không, ta đều thiếu nợ ngươi một ân tình, như thế nào, Yến Vũ Hoàn ánh mắt chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong. Hai tay không ngừng xoa động lên, Xích Tinh đại hội còn bao lâu bắt đầu, Mộ Phong hỏi lại nói, 3 năm tả hữu, Yến Vũ Hoàn không chút do dự nói, Mộ Phong suy tư một lát, nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng chỉ vẻn vẹn ngươi một ân tình còn chưa đủ. Yến Vũ Hoàn trong lòng hơi vui, mặt bên trên thì nghiêm túc nói. Mộ Tiểu Hữu, làm người cũng không thể quá tham lam không biết chừng mực. Ta đỉnh phong thời kỳ dù sao cũng là võ hoàng cường giả. Ta ân tình có thể nói là giá trị liên thành, kia là ngươi đỉnh phong thời khác, hiện tại ngươi liền võ tôn đều không phải. Mộ Phong không khách khí chút nào nói. Yến Vũ Hoàn sạ mặt lại, thấy Mộ Phong một mặt kiên quyết, nhíu mày nói, vậy ngươi còn muốn cái gì? Rất đơn giản, Hàn Giang tự chiến dịch về sau, ta cần ngươi theo giúp ta đi một chuyến Ly Hỏa Vương Quốc. Giúp ta giết một số người, Mộ Phong đằng đằng sát khí nói, nguyên lai là chuyện này à, Yến Vũ Hoàn lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Tiếp tục nói, ta tiếp thụ lấy ngươi cho ta phát tin tức. Lần trước ngươi tại Ly Hỏa Vương Quốc hẳn là bị Du Phi Hồng truy sát a, chỉ là một cái nhị giai võ vương. Còn không đáng được ta xuất thủ, nhưng ngươi yêu cầu, ta theo ngươi đi một chuyến đi. Mộ Phong ánh mắt cổ quái, nói, ngươi cho rằng ta lần trước cho ngươi phát tin tức, là bị Du Phi Hồng truy sát, Ly Hỏa Vương Quốc mạnh nhất người, hẳn là Du Phi Hồng đi, chẳng lẽ truy sát ngươi một người khác hoàn toàn. Yến Vũ Hoàn kinh ngạc nói, không, ta lần này trở về, chính là hướng Du Phi Hồng bọn hắn báo thù, Mộ Phong bình tĩnh nói, Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, hắn luôn cảm giác Mộ Phong trong lời nói có kỳ quặc. Nhưng hắn lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng, Yến Vũ Hoàn tuyệt không suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ, thực lực vẫn là quá yếu, thả tại Xích Tinh đại hội bên trong. Đừng nói là trước 10, trước 100 đều khó khăn, cho nên trong 3 năm này, ngươi còn cần siêng năng tu luyện, đừng có cô phụ nỗi khổ tâm của ta. Mộ Phong lông mày nhíu lại, nói, cái này Xích Tinh đại hội không phải thế hệ trẻ tuổi thịnh hội sao? Tham gia này thịnh hội tuổi trẻ thiên tài đều mạnh như vậy. Yến Vũ Hoàn cười nhạt nói, ngươi cũng đừng xem thường tôn chủ quốc, rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ đã là cao giai võ vương tu vi, theo ta được biết, Xích Tinh Tôn Quốc công nhận cường đại nhất thiên tài. 20 tuổi không đến, liền đã bước vào võ tôn chi cảnh, có 102 cổ kim, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, trong lòng ngược lại là có chút giật mình, 20 tuổi không đến liền có thể bước vào võ tôn chi cảnh. Tương lai võ hoàng có hy vọng, chờ ngươi đem Ly Hỏa Vương Quốc sự tình xử lý tốt. Ta liền dẫn ngươi đi Xích Tinh Tôn Quốc U Châu, nơi đó có ta người quen, Yến Vũ Hoàn cười híp mắt nói. Sau đó, Mộ Phong lại hướng Yến Vũ Hoàn hiểu rõ Xích Tinh Đại hội một việc thích hợp về sau. Liền gọi Tiểu Sa Di, một lần nữa an bài cho hắn một cái xương phòng, cách cùng Tông Minh quyết đấu, còn sót lại 3 ngày, Mộ Phong dự định trước giờ tu luyện vương cấp võ pháp. Tông Minh, hắn tuyệt không để vào mắt, hắn kiêng kỵ chính là Tông Minh sau lưng Kim Nham Vương tộc cùng hồn sát tổ chức. Vì thế, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng, cẩn thận nhớ lại trong đầu điển tàng võ pháp, cuối cùng lựa chọn hai loại vương cấp trung đẳng võ pháp. Hai loại võ pháp theo thứ tự là cực sát kiếm pháp, thiên địa sát quyền. Hắn sở dĩ không có lựa chọn vương cấp siêu hạng võ pháp. Tự nhiên là bởi vì hắn sợ tự thân khống chế không được. Dù sao võ pháp đẳng cấp so với hắn tu vi cao quá nhiều. Hắn linh nguyên rất dễ dàng tại thi triển võ pháp quá trình bên trong. Trực tiếp linh nguyên khô cạn mà chết. Cực sát kiếm pháp cùng thiên địa sát quyền lại là cực đoan sát phạt võ pháp. Nếu là tu luyện đến cực hạn, uy lực có thể sánh ngang vương cấp cao đẳng võ pháp. Sau 3 ngày, Hàn Giang Hà vẫn như cũ hàn khí tràn ngập, nhưng Hàn Giang tự chỗ ở dòng sông ven bờ, thì là biển người phun trào, nối liền không dứt. Tông Minh hướng Mộ Phong hạ chiến thư đồng thời, càng là cực kỳ cao điệu hướng toàn bộ vương đô tất cả mọi người tuyên bố. Cho nên, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Tông Minh khiêu chiến một tên thiếu niên thần bí tin tức. Truyền khắp vương đô bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, thiếu niên này đến cùng ai vậy? Vương đô thế hệ trẻ tuổi, như thái tử ung càn không ra, ai sẽ là Tông Minh đối thủ? Kẻ này ta nghe nói qua, nghe nói là Tông gia đại tiểu thư cứu, lai lịch bí ẩn, từng một thân một mình xâm nhập Tả gia, làm cho Tả gia gia chủ Tả Tiến cúi đầu. Khi nói như thế, nhưng trận chiến này ta cho rằng vẫn là Tông Minh càng hơn một bậc. Thiếu niên kia mạnh hơn lại há có thể mạnh đến mức qua Tông Minh sao? Không ít vương đô con em trẻ tuổi, đều là Tông Minh người sùng bái, đều là vô ý thức cho rằng, trận chiến này Tông Minh tất thắng. Không chút huyền niệm, Hàn Giang Hà trung ương hòn đảo, mấy ngày trước đến lễ Phật khách hành hương, từng cái bị Hàn Giang tự võ tăng mời ra ngoài, mặc dù những này khách hành hương đều không rõ ràng cho lắm. Thậm chí nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng trông thấy võ tăng trên mặt nghiêm túc thần sắc, nên cũng không dám làm lần nữa. Tại võ tăng an bài xuống, khách hành hương lục lần lượt tiếp theo bị ô bồng thuyền đưa ra hòn đảo. Uy, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi à, Hàn Giang tự thế nhưng là chưa từng cự khách. Các ngươi đây là phá hoại Hàn Giang tự quy củ, Hàn Giang tự cửa, một tên xinh đẹp công tử đang lớn tiếng la hét. Phía sau hắn đi theo một tên xinh đẹp thị nữ, vị thí chủ này, Phật vương có lệnh, này mà sẽ có đại nạn, như thí chủ không rời đi, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Một tên tiểu sa di đứng tại xinh đẹp công tử trước mặt, có chút tình thế khó xử nói, hắn cũng là đến các ngươi Hàn Giang tự lễ Phật khách hành hương a, vì sao các ngươi không đuổi hắn đi, ngược lại đem chúng ta xua đuổi đi đâu? Xinh đẹp công tử mắt sắc trắng nõn tay phải chỉ hướng trong cửa đình viện đi qua một tên thiếu niên. Hắn là chúng ta chùa người trong miếu. Tiểu sa di liếc mắt sau lưng thiếu niên, trong mắt quay tròn truyền. Tiểu hòa thượng, người xuất gia cũng không nói dối. Người này là mấy ngày trước cùng ta cùng nhau tiến vào Hàn Giang tự. Làm sao lại thành các ngươi chùa người trong miếu rồi? Xinh đẹp công tử cười lạnh liên tục. Cái này... Tiểu sa di trên trán mồ hôi lạnh liên tục, xảy ra chuyện gì rồi? Trong đình viện, thiếu niên nghe tiếng mà đến, nhíu mày hỏi, thiếu niên chính là Mộ Phong. Hắn vừa đem cực sát kiếm pháp cùng thiên địa sát quyền triệt để ngộ ra. Chuẩn bị ra hít thở không khí, đã nhìn thấy trước mắt một màn này. Mộ Phong, còn nhớ ta không? Ta là cô anh Phát A, xinh đẹp công tử vội vàng hướng Mộ Phong lên tiếng chào. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, cố công tử, này mà sẽ có lớn chuyện phát sinh, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Cố anh Phát xem thường mà nói, ngươi nói là Tông Minh cùng một tên thiếu niên thần bí quyết chiến a, vậy coi như cái đại sự gì a, huống hồ Hàn Giang tự có Phật Vương bảo vệ. Không có nguy hiểm, cách chương.